Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chỉ có bạo nổ gan. Mới là vương đạo, quốc khánh ngày thứ bảy, sinh viên lục tục trở lại trường, thanh hoa trong sân trường, khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng sức sống. Trình Dạ tiếp tục cõng lấy sau lưng một chồng sách. Thật sớm đi tới xanh men xứ đi nguyên lai vị trí. Bắt đầu một ngày công việc, mệt mỏi là mệt một chút, khổ là khổ một chút, nhưng cái bọc kia ép cảm giác, thật là đặc biệt, sao rất thoải mái a. Ngày hôm qua, Trình Dạ đã đem CCD cách thức ly tán một duy Heman von Helmholtz phương trình cho xây dựng ra tới. Sau đó, chính là càng phức tạp khó khăn từ một duy dẫn xuất hai chiều giai đoạn. Trình Dạ ngồi trước máy vi tính, nhíu chặt mày, một bên chuyển bút, một bên trong đầu không ngừng thăm dò người giải quyết bước. Bàng đại thuộc loại số liệu, trong đầu không ngừng giao hội va chạm, ngồi chơi hơn nửa canh giờ, có. Trình Dạ lập tức thẳng tắp thân thể, 10 ngón tay gõ bàn phím. Ghi nhớ chính mình linh cảm, từ một duy chuyển hai chiều, sắp đơn độc một cái x trục tọa độ, chuyển hóa thành x, y bình diện tọa độ. Như vậy, ở xây dựng hoàn directly tê biên giới điều kiện hai chiều Helmholtz phương trình sau, mang định nghĩa khu vực cắt chia làm chờ cách mạng, lấy được n mũ hai cái cách điểm, c, y, bằng, y 1 giờ, g 1. Hát, trong đầu, suy nghĩ bay tán loạn. Cái vấn đề này, tự giống với là một cái xấu hổ đợi làm nữ nhân như thế. Chỉ cần đưa nàng viên thứ nhất nút áo cởi ra, chuyện còn lại, chính là nước chảy thành sông. 3333 Trình Dạ dùng hai tay, cố gắng chinh phục đến nàng. Trên trán, chẳng biết lúc nào đã phủ đầy mồ hôi. Có thể Trình Dạ lại không có dừng lại ý tứ. Vẫn ở chỗ cũ 333. Đây là ngón tay gõ bàn phím thanh âm. Trạng vạng, Trình Dạ lại vừa là ở đi trong bạo nổ gan cả ngày, mới lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại phòng ngủ. Học thuật vật này, Âu Hoàng cùng Khắc Kim đều là không thể thực hiện được. Chỉ có bạo nổ gan mới là vương đạo. Quen không gặp cổ kim nội ngoại nhiều như vậy học thuật đại nghiêu. Đều là thật sớm tóc bạc, liên tục bạo nổ gan hai ngày, Trình Dạ người bình thường này thân thể cũng đều sắp không nhịn được. Trở lại nhà trọ uống một chai thận bảo sau khi, Trình Dạ bò lên giường, nhắm mắt, tu dưỡng sinh tức, ngày mai sẽ phải khôi phục giờ học. Trình Dạ phải điều chỉnh xong trạng thái, lấy đầy đặn nhiệt tình, vùi đầu vào học tập cái này vĩ đại thêm gian cự sự nghiệp chính giữa. Về phần khóa đề Trình Dạ cũng sẽ rút ra chút thời gian tới tiếp tục điều nghiên. Trải qua hai ngày nữa bạo nổ gan, Trình Dạ đã đem hắn phụ trách bộ phận thứ nhất khóa đề nội dung hoàn thành 50% trái phải. Còn lại, phòng trừng một tuần nhiều thời gian có thể giải quyết. Hôm sau, Trình Dạ ngồi ở trong phòng học, chán đến chết dừng lại trên bục giảng một người trung niên giáo sư nói nội dung. Toán cao cấp, coi là bọn hắn ngành tài chính ở năm thứ nhất đại học học kỳ tu mấy môn công cộng chương trình. Học một trong, mà môn học này ở trong đại học thật sự có số học loại trong chương trình học. Mặc dù không gọi được đơn giản nhất, nhưng là trụ cột nhất chương trình học. Cơ hồ toàn bộ ngành kỹ thuật chuyên nghiệp đều phải học tập này chương trình học. Đúng như trước từng nói. Môn học này đã sớm ở trên giang hồ tin đồn lâu. Người người nghe mà biến sắc, nhưng đối với Trình Dạ mà nói CG, đã nghe qua ngành toán học bài chuyên ngành Trình Dạ. Đối với cao cân nhắc loại này tiểu nhi khoa, thật sự là không để được hứng thú gì. Xem ra, phải cùng đạo viên thương lượng một chút, có phải là hắn hay không sau này cao cân nhắc chương trình học có thể không đi lên. Ngược lại kiến thức, hắn đều có thể ở trung học đến. Toán cao cấp bao hàm, cực hạn lý luận, nhất nguyên vi phân cùng điểm tích lũy, hình cung vi phân, đa ngôn vi phân cùng điểm tích lũy, sơ đẳng thường vi phân phương trình, cấp số, không gian hình học giải tích, vector đại số các loại, số học phân tích bao hàm, số thực lý luận, cực hạn lý luận, nhất nguyên vi phân cùng điểm tích lũy, đa ngôn vi phân cùng điểm tích lũy, cấp số các loại. Nội dung bên trên là không sai biệt lắm, chỉ bất quá, một là chú trọng tính toán, một là chú trọng lý luận chứng minh. Hơn nữa số học phân tích học độ sâu còn phải sâu hơn một ít. Thật sự là có chút buồn chán Trình Dạ. Đánh ngáp, đeo tai nghe lên, một vừa nghe âm nhạc, vừa tiếp tục ở bản nháp trên giấy điền vào liên quan tới khóa đề tính toán công thức cùng với bước. Chính đang bục giảng bên trên dạy và học đề cao cân nhắc lão sư. Tự nhiên mang Trình Dạ cử động thu vào trong mắt, hắn đi xuống giảng đài. Bước chân rời được Trình Dạ bên người, ở trên bàn của hắn nhẹ nhàng gõ gõ, thùng thùng, Trình Dạ nghiêng đầu, bị đứng ở bên cạnh hắn cao cân nhắc lão sư tiếp theo nhảy. Hắn xỉ xỉ xách xách tháo xuống tai nghe, ngươi tên là gì? Trình Dạ, được, Trình Dạ đúng không? Thấy rằng ngươi giờ học không để ý nghe nói cử động. Ta cho ngươi 30 giây thời gian. Giới hạn ngươi đem trên bục giảng đề kia làm được. Trình Dạ ngẩng đầu nhìn về phía tấm bảng đen. Quả nhiên, ở tấm bảng đen phía trên nhất viết một đạo đề mục. Thiết lập đồ thị C vô cùng tọa độ phương trình là R bằng A mũ 3. Yêu cầu đồ thị C toàn trường. Trình Dạ khẽ cau mày. Lão sư, ngươi này ra đề thi này. Con mát, là vì làm nhục chỉ số thông minh sao? Cao cân nhắc lão sư gặp Trình Dạ này cau mày bộ dáng, cho là Trình Dạ sợ, tiếp tục mở miệng, ta cũng không phải làm khó ngươi, ta chỉ muốn kết quả, không muốn tính toán bước. Phía dưới tính giờ, mở, 32 AP, cao cân nhắc lão sư, ngoặc kép chấm hỏi, cao cân nhắc lão sư cái đó, mới, chữ còn chưa mở miệng. Liền bị Trình Dạ gắng gượng nhét sẽ trong miệng. Nhanh chóng như vậy độ. Nói thật, Trình Dạ bài thi tốc độ. Cao cân nhắc lão sư là bất ngờ. Đề mục mặc dù đơn giản, nhưng khiến hắn tự mình đến làm. Cũng ít nhất yêu cầu 3 giây. Có thể Trình Dạ người đàn ông này chỉ dùng 1 giây không tới. Kinh khủng như vậy, cao cân nhắc lão sư đối với Trình Dạ không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Leng keng, chuông tan học vang. Trình Dạ một bên dọn dẹp bọc sách, vừa nhìn ngành toán học xế chiều hôm nay thời khóa biểu. 5-6 tiết có một tiết cao thay mặt, 7-8 tiết có một tiết biết mấy. Ai, bi kịch như ta, lại vừa là một ngày tràn đầy giờ học. Đang ở Trình Dạ nghĩ mình lại sót cho thân lúc, một cái dịu dàng bóng người xuất hiện ở Trình Dạ trước mặt. Trình Dạ đồng học, có thể tìm ngươi thương lượng chút chuyện sao? Nói chuyện là Nhan Vân Thanh. Nha, đúng chính là hiện nay Trình Dạ bọn họ rõ rệt trường ban ủy số 1 giao y. Có thể, mời nói, cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm. Trình Dạ rất vui lòng. Nhan Vân Thanh một bộ lão luyện thần thái. Là như vậy, lập tức phải đến Trung Thu. Học viện chúng ta chuẩn bị tổ chức một cái Trung Thu dạ hội. Yêu cầu là mỗi một ban nhất định phải báo cáo 2 cái tiết mục. Ta bên này có thể báo cáo 1 cái tiết mục, nhưng là còn kém 1 cái. Trình Dạ đồng học, ta nghe nói ngươi ca hát không tệ, không bằng ngươi cũng báo cáo 1 cái tiết mục. Trung Thu dạ hội, Trình Dạ còn thật không biết muốn tổ chức Trung Thu dạ hội tin tức. Ta, Trình Dạ chỉ mình. Đúng, Nhan Vân Thanh nụ cười rồi rào gật đầu. Trình Dạ ngươi coi như ban ủy, nên đưa đến điển hình dẫn đầu tác dụng. Chỉ có như ấy, ngươi lại các bạn học bên trong hình tượng mới có thể cao lớn. Huống chi, tham gia đêm này biết, cũng có khen thưởng. Nhan Vân Thanh cười thần bí. Trình Dạ đôi mắt sáng lên. Khen thưởng là điểm số sao? Nhan Vân Thanh cười lắc đầu, giơ lên một ngón tay. Không, là một túi bánh trung thu. Trình Dạ, cuối cùng, ở Nhan Vân Thanh dùng mọi cách khuyên bên dưới, Trình Dạ rốt cuộc đáp ứng lên đài biểu diễn. Bất quá, là có điều kiện, bất quá, ta yêu cầu một cái nhạc khí tới phối hợp ta lên đài trình diễn, khiến diễn xuất hiệu quả đạt tới hoàn mỹ. Ngươi có thể giúp ta mượn được lời nói, ta đáp ứng ra sân. Nhan Vân Thanh mở miệng, không thành vấn đề, nói đi, là cái gì nhạc khí, ta đi tìm học trưởng học tỷ mượn mượn. Trình Dạ thở khẽ ra hai chữ, nhị hồ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.